Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 44. Chương 643 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 44 Nam Nhiễm nhìn chính mình tay trái. Chính diện nhìn phản diện xem mơ siêu đi theo. Dao gọt hoa quả sắc bén bén nhọn liền để ở nàng trong lòng bàn tay, nàng tay phải dùng sức cái loại. Này yên tĩnh, người phảng phất đều nghe được dao nhỏ đi vào thịt thanh âm ơ siêu nằm nhiễm liền như vậy mắt cũng. Không chớp cái nào, đem kia nho nhỏ dao gọt hoa quả cắm vào chính mình trong tay, nháy mắt. Tí tách máu tươi tảng lớn chảy ra. Cùng không cần tiền giống nhau, bối đặc căn bản đều không kịp đi ngăn cản Nam Nhiễm. Nháy mắt liền cùng với tanh hồng máu tươi chảy xuôi. Kia cổ hương vị ngọt ngào nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, bối đặc gắt gao nắm chặt cửa sổ. Nỗ lực khắc chế chính mình làm chính mình không cần đem nàng cấp ăn luôn, nhưng mà... Lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một con ăn mặc y phục dạ hành quỷ hút máu phát tiến vào. Hai mắt đỏ đậm hướng tới Nam Nhiễm mất khống chế giống nhau đánh tới, Nam Nhiễm dựa vào trên sofa. Tư thái lười biếng, tựa hồ cũng chưa đem cái kia hướng tới nàng phát lại đây quỷ hút máu để vào mắt phanh. Công tử Huyên thân ảnh xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt. Nháy mắt liền đem kia chỉ quỷ hút máu đã tới rồi cửa sổ trước mặt. Bối tốc hành tốc tiến lên, một phen ấn cái kia quỷ hút máu đầu. Sinh sôi vặn gãy, răng rắc một tiếng, lại không một tiếng động, từ trước đến nay lãnh đạm tự phụ quỷ hút máu vương. Rốt cuộc ở cái này đêm viên chi dạ bởi vì một nữ nhân tự thương hại hành vi. Táo bạo, công tử Huyên đạm kim sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Nam Nhiễm. Nhìn trên mặt đất chảy xuôi tảng lớn huyết, ngực hắn phập phồng, hít sâu một hơi như cụ khắc chế không được gân xanh đang khởi, Nam Nhiễm. Người thật đúng là làm tốt là mơ siêu, đại khái là sinh khí cực kỳ. Làm cho thanh âm kia nghe tới ngược lại so dĩ vãng còn muốn bình đã mơ siêu một bộ phận là muốn khác. Hút nàng huyết dục vọng, mà càng nhiều một bộ phận còn lại là trong lồng ngực lửa giận. Công tử Huyên đối Nam Nhiễm, đại khái là đem bình sinh kiên nhẫn cùng cảm xúc đều cho nàng, mỗi lần Nam Nhiễm cảm xúc phập phồng. Không chừng, nóng giận thời điểm, công tử Huyên luôn là năng lực tâm trấn an, cố tình. Như vậy một cái rất ít có cảm xúc di động người. Hiện tại chính thô lỗ túm Nam Nhiễm cánh tay, đem người trực tiếp từ trên sofa cấp túm lên, cảm thấy rất có ý tứ. Ninh mày hỏi ra những lời này. Bên ngoài, tiếng chém giết đã vang lên, chiến đấu kéo ra mở màn, Nam Nhiễm phát giác hắn sinh khí tới. Nàng liếc nhìn hắn một cái, ta đây là ở giúp ngươi. Giúp ngươi càng mau thắng lợi, nàng huyết không phải sở hữu quỷ hút máu đều thực thích. Nghe thấy tới liền sẽ khắc chế không được chính mình sao? Kia như vậy, sở hữu giấu ở chỗ tối quỷ hút máu liền sẽ đều xuất hiện. Ở như vậy hỗn chiến hạ, nói vậy cái kia săn kim sư cũng sẽ thực mau hiện thân, như vậy không phải có thể tốc chiến tốc thắng. Lại còn có thể giảm bớt chính mình này phương quỷ hút máu tổn thất trăm lợi mà không một hại. Thật không biết hắn rốt cuộc ở sinh khí cái gì. Còn đối nàng phát giận, công tử Huyên xem kia thanh đao tử khai cắm ở tay nàng tâm. Hắn mày liền ninh càng khẩn, đem kia thanh đao tử rút ra. Nhanh chóng dùng màu trắng khăn tay đem nơi đó miệng vết thương cấp ấn xuống, hắn không nói một lời. Chỉ là nhìn kia biểu tình chẳng những không có bởi vì Nam Nhiễm nói mà tiêu hòa. Ngược lại càng ngày càng sinh khí, làm cho hắn cấp Nam Nhiễm băng bó miệng vết thương thời điểm xuống tay lực đạo càng ngày càng nặng mà cửa sổ khẩu càng ngày càng nhiều quỷ hút máu điên cuồng hướng tới nơi này ùa vào tới, liền. Nghe thảm thiết tiếng kêu càng lúc càng lớn, mới vừa một cho nàng băng bó hảo. Hắn liền ôm Nam Nhiễm nhanh chóng biến mất ở nhà ở cửa, không trong chốc lát. Nam Nhiễm đã bị công tử Huyên ôm đi vào vùng ngoại ô, chung quanh trống không một vật che đậy. Một trận gió thổi tới hỗn loạn bùn đất cỏ xanh hỗn hợp hơi thở còn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tấu chương xong, hết chương.